Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 616, Ngộ đạo trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Kim Ô, tộc địa của Dương gia. Trước một linh hồ mênh mông, một ông lão nhìn hướng về phía linh hồ, buông tay mà đứng. Phía sau ông lão, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng ngần, dáng người yêu điệu nhẹ nhàng thi lễ, nói với ông lão: "Gia gia, tới đây." Dương Lâm Uyên cười ha hả xoay người, đánh giá Dương Cung Uyển đã thăng cấp lên tử phủ hậu kỳ, thở dài nói: "Nguyên khí tinh hoa quả thực thần diệu dị thường, đáng tiếc thực lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Dương gia ta phái đi chân tiên nguyên giới quá yếu. Lượng nguyên khí tinh hoa lấy được chỉ giúp gia tộc tăng thêm 3 vị tu sĩ tử phủ." Nghe nói như vậy, Dương Cung Uyển có chút khó hiểu. "Gia gia, hai người chúng ta đều thăng cấp lên tử phủ hậu kỳ. Cộng thêm 3 tu sĩ tử phủ mới tấn cấp. Một mình Dương gia ta đã có 5 vị tử phủ rồi. Trừ chuyện đó ra, Quảng An Tiên Minh ta lại sinh ra thêm 4 vị tu sĩ tử phủ mới. Tính ra, hiện nay Quảng An Tiên Minh chúng ta tổng cộng có 9 vị tu sĩ tử phủ, riêng về số lượng tu sĩ tử phủ đã đuổi kịp đệ nhất đại tộc Chu gia Quảng An phủ trước đây rồi rồi. Thực lực của chúng ta gia tăng nhiều như vậy, vì sao gia gia ngài vẫn có chút không vui?" Nghe vậy, Dương Lâm Uyên lắc đầu. Tuy nói là như thế, nhưng so sánh với Quảng An Tiên Minh chúng ta, thực lực của Chu gia, đặc biệt là Trần gia, tiến bộ càng lớn hơn. Trần gia, Dương Cung Uyển có chút khó hiểu. Nếu nói thực lực của Chu gia tăng trưởng kinh người, Dương Cung Uyển còn có thể hiểu được. Dù sao hiện nay vị tu sĩ kim đan duy nhất ở Thương Châu là của Chu gia. Trong mắt Dương Cung Uyển, mặc dù trên danh nghĩa phủ Quảng An có tam đại gia tộc Chu gia, Trần gia, Dương gia, nhưng trên thực tế, Chu gia đã bỏ xa hai nhà Trần Dương, là con ngựa đầu đàn của Thương Châu. Nhìn thấy biểu tình của Dương Cung Uyển, Dương Lâm Uyên đại khái đoán ra suy nghĩ của đối phương, lắc đầu nói: "Chu gia cố nhiên thực lực kinh người, nhưng Trần gia này chỉ sợ là che giấu càng sâu." Á, hắn dừng một chút. "Lần trước khi Chu lão tổ độ kim đan lôi kiếp, ngươi có chú ý không? Trần gia tới tổng cộng bao nhiêu tu sĩ tử phủ?" Nghe vậy, Dương Cung Uyển suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Cùng với tộc trưởng của Trần gia Trần Đạo Huyền, tổng cộng có 12 vị, chẳng qua căn cứ vào tình báo của gia tộc, lại không có tình báo của vị nữ tử bên cạnh Trần Đạo Huyền." Dương Lâm Uyên gật gật đầu, có thể nhìn ra được, ngươi vô cùng dụng tâm đối với tình thế Quảng An phủ, không sai, nữ tử kia không phải người Trần gia, nàng là công chúa của Giao nhân tộc, tên là Lạc Ly. Lạc Ly, Dương Cung Uyển nhẹ giọng lẩm bẩm, Giao nhân tộc là chủng tộc chư hầu của Trần gia, ở Thương Châu không phải là bí mật gì. Giao dịch giữa Trần gia và Giao nhân tộc đã sớm không còn lén lút nữa mà là quang minh chính đại tiến hành. Khi thực lực đến trình độ nhất định, ngày xưa giao dịch vốn đã từng phải cẩn thận sợ người ngoài phát hiện, trong mắt Trần gia hiện giờ chỉ là một chuyện không thể bình thường hơn. Đương nhiên, theo thực lực Trần gia lớn mạnh, giao dịch với Giao nhân tộc từng có thể mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi nhuận, hiện tại cũng dần dần chờ nên có chút gân gà. Nếu không phải có loại bảo vật như Thủy Linh Châu hữu dụng vô cùng đối với tu luyện của đê giai tu sĩ, nhất là tu sĩ luyện khí kỳ của Trần gia, có khi trong Trần gia đã lên tiếng muốn buông tha giao dịch cùng với Giao nhân tộc. Dù sao mỗi năm chỉ có mấy trăm vạn linh thạch, đối với Trần gia lợi ích thuần hàng năm vượt qua 1 tỷ linh thạch. Nếu nói chín châu mất sợi lông cũng chưa chắc, lại vất vả đi giao dịch với Giao nhân tộc, quả thật có chút lãng phí tinh lực. chỉ là dù sao giao nhân tộc cũng là chủng tộc chư hầu duy nhất của Trần gia, so với lợi ích mang đến cho Trần gia, tác dụng tuyên truyền chính trị của nó lại càng lớn hơn. Trần gia vẫn mãi không vứt bỏ giao nhân tộc, chính là dùng phương thức này để nói cho các chủng tộc trong thế giới dưới đáy vạn tinh hải. Trần gia là gia tộc đáng tin cậy và đáng để dựa dẫm, luôn hoan nghênh mọi người đến đầu nhập. Trước linh hồ, Dương Cung Uyển vẫn có chút khó hiểu. Thế nhưng, một giao nhân tử phủ kỳ có liên quan gì đến Trần gia thực lực khủng bố? Cho dù Trần gia có được 11 vị tu sĩ tử phủ, số lượng tu sĩ tử phủ của Quảng An Tiên Minh chúng ta cũng chỉ kém đối phương một người. Cho dù bản thân Trần Đạo Huyền thực lực kinh người, nhưng các tán tu lại không biết những thứ này. Bọn họ chỉ biết xem nhà ai có mấy tên tu sĩ kim đan, có mấy tu sĩ tử phủ. Ngươi nói rất đúng, Dương Lâm Uyên gật gật đầu. Nhưng ngươi còn nhớ năm đó giao nhân tộc dùng toàn tộc xâm lấn tiên thành phủ Quảng An không? Dương Cung Uyển nhíu mày càng sâu, nhưng vẫn gật đầu nói, nhớ, năm đó giao nhân tộc xâm lấn tiên thành phủ Quảng An. Ta nhớ rõ ràng, vị nữ tử tên Lạc Ly kia đi theo bên cạnh thủ lĩnh giao nhân tộc. Lúc ấy, tu vi của nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ. Ngươi nói, là nguyên nhân gì làm cho tu vi của nàng trong thời gian ngắn ngủi không đến 20 năm, từ chút cơ hậu kỳ đột phá đến tử phủ hậu kỳ? Cách chương.